hơn năm trường vừa mới được quân chương. Thằng sáu thấy anh nó mừng, thiết thằng nho xíu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn giết tay hơn trăm thằng, giết trừ quân Pháp sai lan, giết trừ đế quốc sai lan. Rằng anh có tài, nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn giết tay hơn trăm thằng, giết trừ quân Pháp sai lan, giết trừ đế quốc sai lan. Nó vô bắn phá nát tan sớm mình, láng giềng hỏi thăm sự tình. Tôi nói có anh ba hơn, vốn thiệt nông dân, đi lính hơn năm trường vừa mới được quân chương. Thiệt nông dân, đi lính hơn năm trường vừa mới được quân chương. Thằng sáu thấy anh nó mừng, thiệt thằng nho xíu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn giết tay hơn trăm thằng, giết trừ quân Pháp sai lan, giết trừ đế quốc sai lan. Thiệt nông dân, đi lính hơn năm trường vừa mới được.